Ngươi, Nạp Lan Trinh khí run rẩy. Cùng một thời gian, Tô Trần cả người tựa như là bỏ vào trong lò lửa, khó mà dùng lời nói diễn tả được thống khổ tại lộng hành quấy rối. Kinh khủng linh khí lưu trong cơ thể hắn giống như là một con mãnh hổ cắn xé, đánh, đau hắn tại hôn mê hòa thanh tỉnh bên trong bồi hồi. Đan điền càng giống là thời thời khắc khắc đều muốn bạo liệt đồng dạng. Tô Trần điên cuồng, dùng hết toàn lực vận chuyển thiên địa quyết. Toàn thân hắn lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy máu, thất khổng càng là không ngừng chảy máu. Nhưng hắn còn có hô hấp và khí tức. Nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấu Tô Trần toàn thân, liền sẽ phát hiện Tô Trần mạch máu đều tại từng chút sinh sinh va chạm, linh khí lưu quá mức hung mãnh. Hắn nguyên bản huyết mạch kinh mạch căn bản không chịu đựng nổi, nhất định phải sinh sinh mở rộng. Đó là một loại có thể so với cạo xương thống khổ. Nhưng Tô Trần tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong lại có một cái kiên định suy nghĩ, nhất định không thể ngất đi. Một khi ngất đi, không có kia cố khí, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp bạo liệt. Mà chỉ cần hắn còn có một số thanh tỉnh tư duy, là có thể vận chuyển thiên địa quyết, là có thể đem những này kinh khủng linh khí lưu chuyển hóa thành vì huyền khí, hắn là có thể bất tử, ít nhất là tạm thời bất tử. Nạp Lan Khuynh Thành vẫn tại cùng với Nạp Lan Trinh đối nghịch. Nạp Lan Trinh một phương diện, tự nhiên không có khả năng nhìn xem mình nữ nhi chết tại trước mắt mình, một phương diện khác, cũng không nguyện ý Tô Trần còn sống. Hắn lâm vào xoắn suýt. Nạp Lan Khuynh Thành lại là càng ngày càng kiên định, điên cuồng, trong tay phượng châm càng ngày càng xâm nhập, máu tươi càng ngày càng nhiều, trên người hắn màu tím váy dài cơ hồ bị máu tươi nhiễm thấm ướt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là một phút về sau, Nạp Lan Trinh quát, Nạp Lan Khuynh Thành, hôm nay, ta có thể bỏ qua tiểu tử này, nhưng, ta cam đoan, hắn về sau còn là sẽ chết. Không có người có thể động Nạp Lan ra trăm năm cơ nghiệp, coi như hôm nay ta bỏ qua hắn, ngày sau, tất cả Nạp Lan ra người, cũng sẽ truy sát cùng hắn, hắn chỉ có thể chết. Nạp Lan Trinh tiếng giống vừa mới rơi xuống, đúng lúc này, trong lúc đó, không ai từng nghĩ tới, nơi xa, kia đã trở thành huyết nhân Tô Trần, kia đã thê thảm không giống như là một người Tô Trần, vậy mà xinh xinh đứng lên. Giờ phút này, Tô Trần hai mắt là thấu xương màu máu, một đôi mắt bên trong tản ra ma thần đồng dạng hung tàn chi sắc. Đứng lên Tô Trần, quả thực không dám để cho người nhìn thẳng vào, tựa như là từ huyết hải trong địa ngục bò ra tới đồng dạng. Không cần chờ đến nhật. Đột ngột, Tô Trần mở miệng nói, kia bị máu tươi nhiễm răng, thoạt nhìn quá dọa người, để cho người ta tê cả da đầu, yết hầu nhấp nhô bên trong, thanh âm kiềm chế khiến người vô pháp hô hấp. Oanh, một quyền, Tô Trần trực tiếp nâng lên nắm đấm, hướng phía Nạp Lan Càn Khôn đập tới. Nạp Lan Càn Khôn sững sờ, theo bản năng chính là thân pháp lấp lóe, muốn lui lại. Nhưng, để hắn hãi nhiên chính là, hắn vừa mới lui lại, Tô Trần đã đứng tại trước người hắn, chăm chú dán hắn. Đây là cái gì tốc độ? Trước đó, Nạp Lan Càn Khôn cùng Nạp Lan Thiên Khung tốc độ cùng với tốc độ còn tương xứng, thậm chí còn cao hơn Tô Trần một chút. Có thể giờ phút này, Tô Trần tốc độ, Nạp Lan Càn Khôn hoàn toàn không cách nào dùng ánh mắt bắt được. A, trong điện quang hỏa thạch, còn không có đợi đến Nạp Lan Càn Khôn rung động tâm thần rơi xuống, đột ngột, hắn cảm nhận được lồng ngực của mình mát lạnh. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Xuyên thấu. Ở ngực đã xuyên thấu. Chợt, Nạp Lan Càn Khôn liền lâm vào tử vong hắc ám. Ta còn phải cảm tạ ngươi a. Một quyền oanh sát Nạp Lan Càn Khôn, Tô Trần yếu ớt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nạp Lan Trinh. Hắn là đến cảm tạ Nạp Lan Trinh, không có Nạp Lan Trinh sinh tử bức bách, hắn chỗ nào có thể nhanh như vậy đột phá đến nửa bước huyền khí nội tráng cảnh. Điên cuồng đem kia thiên linh châu toàn bộ thôn phệ, Tô Trần tìm đường sống trong chỗ chết, ngạnh sinh sinh bức bách chính mình từ huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ đạt đến nửa bước huyền khí nội tráng cảnh. Không nói một bước lên trời, nhưng cũng một bước đỉnh phong. Ngươi nói, ta nên lấy cái gì cảm tạ ngươi? Tô Trần tiếp tục nói, thanh âm càng thêm bị đè nén, không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết thành thể rắn. Ở đây,